Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo Tinh phủ nhị quan ca, hai tên còn lại là ai chắc là ông biết rồi. Thằng Lai cũng trùng giọng, sao mà tôi quên được. Hai vị sư huynh là Kỳ Nam và Kỳ Gia cũng là thuộc phủ Hỏa, nhưng bị sa vào ngạ quỷ. Cũng là tại con quỷ nữ sử dụng mê hồn gương quá cao siêu, đến Thiên Tướng Quân mà còn bị thuật ấy trêu hại. Tôi sẽ giúp ông, vì cái mà tôi và ông đang nhìn là chữ thiện mà. Thủy Tướng Quân đáp bằng giọng nhanh nhẩu, miệng nở nụ cười tươi. Đã có lệnh từ Nhị Lang Chân Quân họp khẩn, vì nhiệm vụ tối mai sẽ có tiền nữ ở Chân Kinh Thiền Viện đến để giao nhiệm vụ đấy. Sau khi diệt trừ con quỷ, mấy ngày sau chúng ta nghỉ ngơi, sau đó sẽ ra khu rừng cấm ở một đoạn đèo mà người đời gọi với cái danh là Mây Bay Đỉnh Núi, là đèo Hải Vân. Có chuyện đây. Kết thúc ở đây, Lai và Thủy Tướng Quân nói chuyện bí mật theo phương thức kết ấn riêng của Thiên Binh Thiên Tướng. Bí mật là gì thì bọn tôi cũng không biết. Chúng tôi đi ngủ bởi vì ngày mai phải đi sớm. Lúc tôi ra trước sân tẻ bậy thì nghe tiếng bà hàng xóm mà tôi ghét nhất thè thé cái giọng nhiều chuyện. Mày nhá thằng Tú, ăn nhậu hoài à? Bà là bà nói không có sai đâu con. Mày sắp ế rồi đó. Mày sắm cái đó để đi đái, chứ cái đó của mày gặp gái thì mày làm được cái mẹ gì đâu. May mà tao không có con gái, chứ có tao cũng không gả cho mấy cái đứa chúng mày tối ngày cứ nhậu hoài mà. Nói xong bà ấy ngoe ngoẩy cái mông to đùng đi quanh sân để giảm mỡ. Cũng suy nghĩ lại những gì mà bà ấy nói cũng rất liên quan. Tôi chẳng hiểu gì. Cả cái xóm này bảo bà ấy là vô duyên, tôi không có tin. Ấy nhưng bây giờ cũng tin thật. Đúng là mấy cái bà mập, mập quá sinh ra rừng mỡ mà. Tôi mặc kệ, đi vào nhà ngủ. Mấy anh em giải chiếu ra nền nhà mà nằm. Tôi với thằng An ngủ trước, còn hai tên kia nhậu xong ngủ sau, chưa hơi sức đâu mà chờ chúng nó. Nói ngủ ấy chứ nằm xuống cũng chẳng ngủ được, vì cứ mãi suy nghĩ đến Thủy Tướng Quân. Thủy Tướng Quân đẹp trai, khuôn mặt không quá tròn cũng không quá gầy, vừa vặn điểm 10. Chân mày đen rậm y chang như thằng Lai, cao cỡ 1m7, nhìn sạch sẽ hơn thằng Lai nhiều. Bởi vì thằng Lai này là vua bừa bộn, đụng đâu là bừa đó. Hồi nãy ngồi nói chuyện, tôi thấy Thủy Tướng Quân ăn nói hay lắm. Cái giọng cứ như là đi sâu vào lòng người như nước mưa thấm đất vậy. Suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt của tôi bắt đầu lim dim thì có tiếng chuông điện thoại reo, làm tôi giật cả mình. Tôi bật dậy đi ra nơi để điện thoại, nhìn vào thì thấy số bên kia là số của bà ngoại. Tôi nhấc máy định alo thì đầu dây bên kia tiếng ba của tôi hỏi với giọng đã ngà ngà men say. Ê, ba nghe chuyện lúc đám dỗ cậu là nhờ thằng Lai với tụi bay, cậu mày được cứu. Ba đang nhậu với bác Linh nhà mày, bác Linh kể rồi, ba nghe mà phấn khởi lắm. Nhớ thằng Lai giống ông bạn trong quân ngũ với ba mày ngày xưa, cũng tài lắm. Ba tưởng không có ba mẹ ở nhà thì giờ này mày phải ngủ rồi chứ. Tôi đáp bằng giọng ngoan hiền. Con về sớm mà ba, tại con với thằng Lai, thằng An và bạn của thằng Lai ở xa mới tới, bọn con nhậu rồi ngủ ở nhà mình luôn. Giờ này khuya mà ba còn nhậu cái gì. Ba cho con gửi lời hỏi thăm tới bác Linh và mọi người. Ba vẫn nói bằng cái giọng ngà ngà say rồi cười đáp. Ba với bác Linh với bố thằng Tân đang nhậu kể chuyện xưa, chuyện mà ba hay kể mày nghe, đến đi tè còn nhờ mẹ mày dẫn đi á. Tôi ngượng ngùng đáp. Thôi ba nhậu đi, ba cho con gửi lời hỏi thăm mọi người, con đi ngủ đây. Mai sáng con vào huyện sớm rồi. Con chào ba, con ngủ. Ba tôi vẫn cười trong men say ngà ngà rồi cúp máy. Tôi vừa đi về chỗ ngủ thấy hai tên kia vẫn còn ngồi nhậu. Tôi cũng chẳng đến phiền bọn họ hàn huyên tâm sự, về chỗ ngủ. Thằng An cũng đang gáy khò khò, cô gái ma vẫn ngồi bên cạnh. Tôi bắt ấn hỏi nhỏ. Chị ơi, sao chị không ngủ đi? Bộ ấy ma không ngủ à chị? chị ngồi như vậy, tôi thấy tội chị quá à. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net